Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 147 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Và Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ vẻ mặt cực độ khiếp sợ, bà Đồng nhịn không được mắng một câu: xem ra nhìn thấy quỷ rồi. Về phần những tên quần áo lụa là kia, sớm đã lầm vào trạng thái hóa đá. Bà Đồng thiếu gia, An Đồng thiếu gia, chúc mừng ngươi kế thừa vinh quang dòng họ của tộc ta. Lý Dận vẻ mặt mỉa mai nhìn bà Đồng, cố ý đem An Đồng thiếu gia nói bốn chữ đó ra. Thúi lắm, bản thiếu gia còn chưa có ra tay mà. Bà Đồng tức giận mắng một tiếng, bàn tay vỗ ra, một thanh đoản kiếm kim quang sáng chói xuất hiện ở trong tay. Bà Đồng, ngươi còn muốn thế nào? An ca ca không hoàn thủ, xem mặt mũi của bà bố vị bá bá, ngươi không cần phải kinh người quá đáng như vậy. Lạc Thủy cũng giận dữ, lập tức trở mặt. Bà Đồng cầm trong tay thanh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm này là một trong những lễ vật mà năm đó Lạc Thủy theo cha đến đế đô tặng cho bà già. Chuôi đoản kiếm này tên là Kim Phong Kiếm, là một thanh kiếm cửu phẩm, sắc bén vô cùng. Gọt kim loại, thiết đồng giống như là thái dương. Lạc Thủy biết rõ lợi hại của nó, bởi vậy điều lĩnh ngăn cản. Ta chính là muốn giết hắn, chính là muốn mạng của hắn đấy. Cố gắng đè nén khiếp sợ cùng kích thích, bà Đồng dĩ nhiên có chút điên cuồng, khuôn mặt dài đều vặn vẹo, biến thành dữ tợn hơn. Thanh Kim Phong Kiếm cũng làm cho Lý Giật trùng mình, là một người từ núi thây biển máu đứng dậy. Đối với vũ khí ẩn chứa cái loại sát khí tự nhiên mẫn cảm. Loại mẫn cảm này nói cho Lý Giật biết Kim Phong Kiếm có thể đứng hàng cửu phẩm, cũng không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc dưới mũi kiếm này rồi. Trên thân kiếm tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, cách nằm sáu thước còn là mãnh liệt như thế. Trước mắt lòng thực, tù vi có thể ngăn cản được Kim Phong Kiếm hay không? Điểm này Lý Giật không có nắm chắc và hoàn toàn không có nắm chắc. Muốn giết hắn, người trước tiên giết ta đã. Đối mặt với sát khí của Ba Đông, Lạc Thủy chắn trước mặt Lý Giật, vẻ mặt quyết định cùng kiên quyết. Bạn thiếu gia không phải không dám mà là không nỡ. Muốn giết người cũng phải chờ ngươi ngủ với bạn thiếu gia trên giường đã. Lạc Kỳ chết tiệt, gọi hắn một tiếng thúc thúc, nhìn hắn đối với ba gia còn có giá trị lợi dụng. Lạc gia chính là chó do ba gia nuôi trong nhà. Lạc Thủy mội mội ngươi thật đúng là nghĩ trước mặt bạn thiếu gia bày ra tư thế tiểu thư sao? Nếu không phải ngươi có vài phần tư sắc, còn mắt bản thiếu gia đều lười mà nhìn ngươi đấy. Bốp một tiếng, hiện trường vang lên một cái tát thanh thúy vàng dội. Sau đó, mặt Ba Đông như là mặt con lửa biến thành mặt trư. Cũng may rằng của Ba Đông cũng không có rời rụng tại chỗ. Thật sự là Lý Giật cũng không muốn đem sự tình cương cứng quá mức. Nhìn thấy Ba Đông bị công kích, gần trăm thị vệ lập tức rầm một tiếng, rút vũ khí ra khỏi vỏ, đồng loạt hướng về phía Lý Giật. Lý Giật tát Ba Đồng quá nhanh, nhanh đến mức Lý Giật đánh xong, nhưng thị vệ kia còn không có nửa điểm phản ứng. Đám ba gia thị vệ, những người này sứ mạng trọng yếu nhất chính là bảo vệ thành viên của ba thị. Vừa rồi nếu Lý Giật trong lòng có sát ý, những thị vệ này tồn tại còn có bất kỳ giá trị cùng ý nghĩa nào sao? Nhưng cũng không thể trách những thị vệ này, gặp phải Lý Giật là đấu tôn cường giả như vậy. Người dám đánh ta ư? Bà Đồng đã hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, trừ hắn bị phụ thân đánh ra, từ hồ vẫn chưa có người nào chạm qua hắn một đầu ngón tay. Ba cái tát này, ngoài trừ đau nhất, quan trọng nhất là hắn bị thương tổn đến lòng tự tôn của mình. Không có giáo dưỡng gì cả, ta thầy bà tương quân giáo dục ngươi làm người. Liên giật sắc mặt bỗng nhiên sẵn giọng. Sự tình đã đến nước này, cùng lắm thì hắn mang theo Lạc Thủy nhấc chân rời đi. Về phần Lạc gia cùng ba gia quan hệ, hắn cũng chẳng quan tâm. Giết hắn đi. Ai dám ngăn trở là giết hết. Bà Đồng rất nhanh lui về phía sau, một mặt nhìn bọn thị vệ giống to. Bàn tay của Lý Giật tát ra, nói cho hắn biết một sự thật vô tình tàn khốc. Thì ra thực lực tên phó tướng này đáng sợ. Muốn bóp chết hắn như bóp chết một con kiến vậy. Bà Đồng hiện tại cảm nhận được sự sợ hãi rõ ràng. Đủ rồi. Đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Cái thanh âm này rất nhanh đem bà đồng kêu gào áp chế xuống. Nghe thấy thanh âm gầm nhẹ, những thị vệ kia lập tức đem vũ khí trong tay thu lại, sau đó vẻ mặt cung kính nhìn về phía chỗ thanh âm truyền đến. Một thân ảnh ngự không mà đến, rơi vào trước mặt Lý Giật cùng ba đông. Theo điệu bộ này, Lý Giật đã biết thần thánh phương nào giá lâm. Bà Bô Vì trưởng thành ở trong quân đội đã sớm dưỡng thành một bộ đại thần quân nhân đế quốc. Bất luận đi hay là đứng, hắn cùng với ba đông có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khi đầu có chút ngẩng lên, như là một đầu trâu được cào ngạo vô cùng. Bà bá bá, ngài vừa mới tới, ngài bình luận phân xử cho con. Lạc Thủy không cần nhiều lời, ta cũng biết. Bà Bố Phi nhìn Lạc Thủy với vẻ mặt ôn hòa, nhưng xoay người nhìn ba đông, biểu lộ khuôn mặt giận dữ vô cùng. Đúng là tên không nên thân, ngoài trừ gây sự ra, ngươi còn có thể làm được gì? Nếu như ngươi có một nửa bản lĩnh của ca ca ngươi, lão tử này đâu cũng bớt vài sợi bạc. Cút, cút ngay, lăn đến thư phòng đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi rời khỏi thư phòng nửa bước. Lúc này ba Bố Phi tướng quân lôi đỉnh sống giận. Bất luận là ba đông có bao nhiêu ủy khuất đều biến thành một bộ dạng đáng thương như chó rời xuống nước cống, nửa câu kháng nghị cũng không có. Ba đông ngoan ngoãn cút trở về thư phòng. Còn các người nữa, các người đều không có tiền đồ gì cả, suốt ngày đi theo ba đông lêu lêu lồng lồng. Tô đội trưởng đem bọn họ áp giải về nhà, nói cho cha mẹ của bọn chúng, nói mệnh lệnh của ta rằng mỗi người một tháng cấm bế. Lúc này ánh mắt của Lý Giật sắc bén, cơ hồ muốn nhìn thấu ba Bố Phi tướng quân. Từ khi gặp Lạc Kỳ, Lý Giật hiện tại càng thêm cẩn thận rồi. Bà Bố Vì tướng quân, một thân quân nhân khí chất cường tráng, nhìn tự hồ là một kẻ vũ phu. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện ra ánh mắt của hắn nháy động nhiều lần. Chi tiết này nói rõ cho Lý Giật biết, bà Bố Vì tướng quân cũng không phải là một tên vũ phu như biểu hiện bên ngoài, mà hoàn toàn là khác biệt. Vị tướng quân này tư duy rất là sinh động. Lúc này Lý Giật luôn không ngừng tự hỏi cái gì. Về điểm này, bà Bố Vì chắc chắn đã nhận được tin tức, hoặc là đi vào hiện trường cũng đã lâu. Nhưng hắn chậm chạp không hiện thân như vậy, dĩ nhiên là mang theo mục đích nào đó. Lạc Thủy chất nữ, đừng có chú ý, người cũng biết. Tên con trai của ta có 5 đứa. Cho dù bà đồng không thành khí chất, thì ỷ vào nhỏ tuổi nhất được mọi người sủng ái, cả ngày luôn gây chuyện. Đi thôi mà, nào, vào trong đó nói chuyện đi. Bà ba bá, một cây làm chẳng nên non. Chúng ta cũng có chỗ không đúng, mong rằng bà ba bá thứ lỗi cho. Bởi vì lúc trước xung đột, Lạc Thủy cùng Lý Giật cũng không muốn bà phủ ở lại lâu. Giao lễ vật của Lạc Kỳ cùng một phong thư xong thì hai người ngồi tạm một lát rồi liền cáo từ mà quay về. Bà Bố Vì cũng giữ lại, chỉ là trước khi đi liền nghiền ngẫm ánh mắt của Lý Giật thật lâu, dường như có điều nghi hoặc. Sau khi lấy lại dung giới cùng vật phẩm khác của mình, sau đó hai người trở lại ngoại thành phồn hoa. Lạc Thủy lúc này cũng khôi phục lại vẻ thiếu nữ nhẹ nhàng. An ca ca, hôm nay thật sự là quá thống khoái. Người không biết đấy chứ, cái tên bà đồng đáng ghét ấy, ỷ vào nãi nãi của hắn, suốt ngày không hề chơi bời lêu lồng, thì ai nấy cũng đều đau đầu. Cũng may, có bà bá bá đánh đắn, nếu không thì chúng ta hôm nay xui xẻo rồi. Lý Giật thản nhiên nói, người không trách ta thiếu chút nữa, làm cho Lạc gia cùng bà gia quan hệ căng thẳng sao? Làm sao như vậy được chứ, người là hôn phu của ta, là do ba đông trêu chọc ta trước, người xuất đầu cho ta, ta làm sao có thể trách ngươi được. Giáo huấn tên ba đông tiểu tử kia cũng tốt, nhìn xem hắn từ nay về sau còn dám khi dễ chúng ta hay không. Lạc Thủy nói ra lời này làm cho Lý Giật có chút cảm động. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Thủy nhiều ít trách hắn cũng không thể ẩn nhẫn, thiếu chút nữa gây ra phiền toái lớn. Không nghĩ tới cô nàng này lại nguyện đắc tội với ba gia một trong 9 đại gia tộc đế đô, cũng không muốn chính mình chịu nhục. Cô nàng này, Lý Giật phát hiện hắn thật sự có điểm thích nàng. An ca ca, ta hỏi ngươi một vấn đề được không? Ừ, hỏi đi. Nếu hôm nay bà ba bá không có kịp thời đi ra, người xử trí tình thế này như thế nào? Giết bà đồng, sau đó mà người rời đi thôi. Lời của Lý Giật nói làm Đặc Thủy giật mình một cái, sau đó dừng bước, quay đầu nghiêm túc đánh giá Lý Giật. Thật hay là giả đấy? Đương nhiên là sự thật rồi. Lý Giật ngay cả đấu thần điện tử y đại tư tế cũng dám giết. Giết một tên của 9 đại vọng tộc như vậy, Lý Giật cũng không có chút áp lực nào. Bật quá trước mặt Lạc Thủy, thần sắc sợ run, Lý Giật sáng sủa cười. Ta nói giỡn với nàng thôi, chúng ta cùng lắm thì bỏ đi. Bằng bồn sự của chúng ta, muốn chạy trốn khỏi bà phủ, còn là vấn đề gì sao? Người đương nhiên không có vấn đề, ta thì không phải vậy. Ta không có vấn đề, người đương nhiên cũng không có vấn đề. Chẳng lẽ An Ca Ca có thể bỏ mặc kệ ngươi sao? Ngươi là vị hôn thê của ta cơ mà. Hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Thủy có vài phần anh khí hiện ra. Tiểu nha đầu lơ đãng nhích để gần tí giật, miệng phấn lại trề môi. Ai biết được, ngươi thật tâm hay là giả toàn tính. Nếu có cơ hội, bản tiểu thư nhất định sẽ hào hào khảo nghiệm ngươi một phen. Xe ngựa nhanh chóng đi xuyên qua nhai đạo. Tiếng động bên ngoài xôn xao không ảnh hưởng đến cảm xúc của hai người. Thấy nội lòng của tiểu nhà đầu bình tĩnh trở lại, Lý Dật mới đột nhiên hỏi. Người có biết là từ chàng người gửi cho ba lão con lừa có ghi cái gì không? Ba lão con lừa, An Ca Ca, người rõ ràng nhìn thấy bà bá bá như con lừa sao? Khoản hãy nói, người một nhà ba gia đều có cái bộ mặt con lừa như vậy. Ấy chà, lá thư này, cha ta để cho ta tự tay giao cho bà lão con lừa ấy, ta cũng không biết trong đó nói gì. Không biết sao? Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đúng rồi, Lạc Thủy bội bội. Cái tên bà lão con lửa này cũng không đơn giản. Người này bên ngoài thô lỗ, kỳ thật làm người rất khôn khéo. Chúng ta từ nay về sau phải cẩn thận một chút. Làm sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bà bá bá đối với Lạc gia chúng ta không tệ. Đối với ta cũng không tồi. Nếu không có bà bá bá, cha ta cũng không đảm đường đổi cái chức hải quân tướng quân kia đâu. Lý Dật đột nhiên minh bạch. Đối với một thiếu nữ mà nói, những lời này nói ra, nàng chưa hẳn đã hiểu được. Những chuyện này thì chính mình cứ để trong bụng thôi. Vậy chúng ta kế tiếp muốn đi bái phòng ai đây? Lại là một nhà vạn thần phù hộ hay là đụng phải một nhà như ba tiểu con lừa nữa? Cái tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai nữa đâu. Lạc Thủy khẳng định nói. Hắn là bằng hữu tốt nhất của cha ta. Tại Đế Đô không tính là thế lực lớn, chỉ là một thương nhân mà thôi. Bảng bà khắc thúc thúc rất có nhiều tiền. Một trong Đế Đô tứ đại phú thương. Nghe nói trong nhà hắn, kim tệ dùng ức đơn vị để tính. Công việc buôn bán thường xuyên phải dùng thương thuyền. Cái này đương nhiên phải dựa vào phụ thân của ta. Mà cha ta thu được hàng hóa cấm, từ bọn cướp biển lấy được chiếm lợi phẩm, thì cũng cần thông qua bảng bà các thúc thúc xử lý đấy. Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Dật tin tưởng hải quân hạm đội của Lạc Kỳ thỉnh thoảng hành động thương thuyền. Lý Dật hiểu ý rồi cười. Bằng hữu như vậy rất là tin cậy, trừ phi lợi ích quan hệ đứt gãy. Xem ra, chúng ta tại Đế Đô chắc chắn không sầu lo thiếu tiền rồi. Đúng là như vậy đó. Lạc Thủy không ngại cười nói. Chúng ta bên ngoài chỉ đi tặng lễ vật. Thực tế là sao? Nói cho bảng thúc thúc, dùng tiền giúp hắn có thêm quan hệ. Còn chờ cái gì nữa chứ? Chúng ta đi ngay bây giờ sao? À, không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta có nhiều thời gian mà. Hai người sau khi từ ba phủ về đến nhà, mang lễ vật liền thẳng đến nhà bảng bà khắc. Tiền cùng quyền là hai khái niệm hoàn toàn bất động. Một người như ba bố Vi, tiền đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Mà cho dù giàu có như Đế Đô tứ đại phú thương, đối với bảng bà khắc, quyền lực mà nói vẫn không là gì. Bởi vậy đối với ba gia mà nói, Lạc gia chỉ là con chó nuôi mà thôi. Nhưng ở trong mắt bảng bà khắc, Lạc gia lại là vị thần hộ mệnh của mình. Lý Dật cùng Lạc Thủy đến, nhận lấy bảng da không giống với bình thường. Bảng ba khắc kia rất mập, người mập bình thường chỉ có một cái cằm, nhưng bảng ba khắc mập đến nỗi có tới bốn cái cằm. Nếu như bà bố Vì như là một đầu lão con lừa, thì bảng ba khắc chính là một đầu trư mập. Trần nữ thần ái của ta, hai năm không gặp, đã thành một đại cô nương xinh đẹp như vậy. Ta thực kèn ghét Lạc Kỳ huynh đệ, rõ ràng có con gái xinh đẹp như thế. Trần nữ thần ái, người nhất định muốn gặp con của ta, chỉ mong nó làm cho người hơi chút động tâm thôi. Bàng Ba Khắc nói nửa đùa nửa thật. Cảm ơn bàng thúc thúc, bởi qua lần này tới đây, ngoài trừ thay phụ thân biếu chút hải sản cho ngài, còn muốn nói cho ngài một tin tức tốt, ta đã đính hôn rồi. Đã đính hôn rồi sao? Cái này đối với đứa con của ta mà nói, tuyệt đối là một tin tức xấu. Hôn phu của cháu, hắn nhất định là một người phi thường xuất sắc. Hy vọng có một ngày, ta có thể trông thấy hắn, xem hắn so với con của ta mạnh hơn bao nhiêu. Lạc Thủy hì hì cười chỉ Lý Dật. Hắn ở bên cạnh người đấy. Là người sao? Tiểu tử may mắn. Người có biết hay không? Người là tiểu tử may mắn nhất trên thế giới này. Ấy chà, bất kể là thế nào mà nói, ta còn muốn chúc phúc cho các ngươi. Bảng ba khắc nói, từ trong dung giới lấy ra một tình tạp đưa cho Lạc Thủy. Đây là quà mừng đính hôn cho cháu. Lạc Thủy cũng không chối từ, nói tạ, nhận lấy cất cho kỹ. Đây là một loại thông dụng tinh tạp không ký danh. Về phần kim ngạch, tự nhiên là vượt qua những giá trị hải sản kia. So sánh với bà Bố Vi, Lý Dần đối với bảng ba khắc có hảo cảm hơn nhiều. Tuy nhiên người này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhưng hắn lại lợi hại hơn nhiều. Mà nếu như là cùng lợi ích, hắn hoàn toàn có thể làm bằng hữu của ngươi. Cùng loại người này quan hệ cùng một chỗ không có áp lực, hắn tự nhiên xem hiểu tâm tư của ngươi, theo tâm ý của người khác mà làm việc. Có thể nói cho ta biết, vị tiểu tử này hắn là ai, tên gọi là gì không? Lý Dật cười. Ta gọi là An Đồ Sinh, phó tướng của Lạc Kỳ tướng quân. Bảng Thúc Thúc, người nói việc buôn bán của người đi. Bảng Thúc Thúc, sinh ý của người đại thể sao rồi? Trên thực tế, là một thương nhân, chỉ cần là kiếm tiền, sản nghiệp của ta là vận tải, sau đó là buôn bán ma hạch tài liệu. Nhưng sao, tiểu tử, người đối với việc buôn bán cũng có hứng thú sao? Bảng Ba Khắc nhìn Lý Dật rồi nói, kỳ thật ta từ khi còn bé mơ ước lớn nhất là làm một thương nhân. Bất quá, bởi vì nguyên nhân nào đó, giấc mộng này không có cách nào thực hiện. Bảng Thúc Thúc, sinh ý của ngài có tốt không? Nói đến việc buôn bán của mình, như bất kỳ một thương nhân nào, Bảng Ba Khắc nhăn lông mày lại, bắt đầu nói. May mắn người không có trở thành thương nhân, cái này thực là một chức nghiệp thấp hèn. Thả thứ ta đầy sao thổ lỗ, người phải đồng thời đối mặt với những tiền quan viên có lòng tham không đáy, biên cảnh thủ vệ, thậm chí trị an tuần tra đội, còn phải chuẩn bị gặp những thế lực như là hấp huyết quỷ. Người phải có biểu hiện ăn nói khép nép, có khi những người còn là người đàn bà tranh chua cùng bọn họ co ke mà cả. Lại càng không cần phải nói người buôn bán với đối thủ cạnh tranh. Bọn họ sẽ xếp đặt mưu kế tinh diệu chờ đợi người chui vào, sau đó là tổn thất hàng trăm vạn kim tệ. Đương nhiên có đôi khi ta cũng làm như vậy. Ta buôn bán lời chút ít tiền tài không phải là giả, nhưng vạn thần có thể làm chứng, nếu như ở tuổi 30, ta nhất định sẽ lại một lần nữa lựa chọn lại nghề nghiệp của mình. Kiên nhẫn nghe Bảng Ba Khắc nói xong, Lý Dần mỉm cười. Chẳng lẽ Bảng Thúc Thúc không có nghĩ qua, kiếm tiền đơn giản một chút mà không có phong hiểm sao? Nào lại có loại chuyện tốt như vậy, nếu có loại sinh ý tốt như vậy, trên thế giới này sẽ còn có người nghèo sao? Lý Dần nhìn chung quanh hạ thấp giọng xuống, tìm được chén bạc nhỏ nhỏ. Hắn cầm tại trong lòng bàn tay, không ngừng xòa bóp mà nói. Ta có sinh ý, có thể đề nghị Bảng Thúc Thúc. Đương nhiên nếu chỉ Bảng Thúc Thúc có hứng thú, Lạc Gia chúng ta có cổ phần. Sẽ thấy sòng bạc tại Thiên Phong Đế Quốc đạt được thành công rất lớn. Lý Dật cảm thấy có thể tại Đại Thần Đế Đô cũng thử một lần. Hiện tại hắn tuy không thiếu tiền, nhưng vốn Lý Dật hùng tâm tráng trí. Từ nay về sau tiêu tiền chỉ sợ còn rất nhiều. Hơn nữa, có Bảng Ba Khắc là người quản lý tuyệt hảo như vậy, làm sao không cùng kiếm tiền cho được. Bảng Ba Khắc mới đầu không có để ý. Hắn là thương nhân giảo hoạt mà khôn khéo, có thể trở thành đế đô tứ đại phú thương, tự nhiên có chỗ khôn khéo của mình. Trong mắt của hắn, Lý Dật bất quá là tiểu hài tử 20 tuổi, có thể là có ý kiến gì mà kiếm được nhiều tiền đấy. Ngài nói xem, ta tin tưởng đề nghị của ngài nhất định sẽ làm cho ta được lợi không ít. Lý Dật lấy xúc sắc, ba cái xúc sắc cơ hồ giống như ngân đúc, trên mặt rõ ràng có thể đếm được. Chiêu thức này làm cho lão thương nhân trợn mắt kinh ngạc. Thứ này gọi là xúc sắc sao? Một loại trò chơi mới, ngài thấy được sao? Xúc sắc có 6 mặt, mỗi mặt đều có một đếm. Hiện tại, chúng ta chơi trò chơi này một chút. Vì gia tăng kích thích trò chơi, Bảng Thúc Thúc, chúng ta mỗi người lấy ra một kim tệ đi. Lý Dận đem chén trà trước mặt rửa qua đi, ba cái xúc sắc cho vào trong đó, sau đó lại bắt đầu lắc. Cái trò chơi này thoạt nhìn không thú vị chút nào. Bảng Ba Khắc cười ha hả nói, đừng vội, đừng vội. Lý Dận rung rung vài cái, đem cái chén móc ngược trên bàn. Hắn vận khí không ném ra 14 điểm. Hiện tại, mọi người tới thử một lần, nhìn xem ai đếm cộng điểm lớn nhất. Như vậy người đó được một kim tệ. À, cái này không phải là trò chơi, mà là một loại đánh bạc đấy. Bảng Ba Khắc khôn khéo cực độ lập tức phản ứng. Tại Đấu Thần Đại Lục, ngoại trừ Thiên Phong Đế Quốc là nơi chân chính khai thác đánh bạc. Đương nhiên ở đó cũng có đám gia hỏa say mê đánh bạc. Đúng, người có thể gọi là đánh bạc. Chúng ta vừa mới đánh cuộc. Nếu như nguyện ý tham gia, đừng có nhiều lời. Có thể đổi một loại phương thức, như là đoán lớn nhỏ chẳng hạn. Ta còn không biết rõ loại trò chơi này, hoặc nói là đánh bạc, cùng việc buôn bán của ta có quan hệ gì. Dù sao cũng là một thương nhân, Bằng Ba Khắc, mọi thời mọi khắc đều không quên sinh ý. Cái trò chơi này chính là sinh ý đấy.

khoản đầu tư này có thể toàn bộ thu hồi. Hơn nữa ta dám khẳng định, những tên coi tiền như rác như vậy tuyệt đối không chỉ có một. Bọn họ, người trước ngã xuống, người sau tiến vào sòng bạc chúng ta. Trong mấy ngày kế tiếp, thời gian đi giật hay ở tại sòng bạc, tìm bằng ba các hợp tác thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Hết thảy đều tiến hành thuận lợi. Bằng thị sòng bạc rất nhanh đã khai trương. Cái mới lạ này thật sự rất nhanh đưa tới không ít người tuổi trẻ. Mà Lý Giật cố ý quảng cáo, sòng bạc dùng mỗi ngày gần 10.000 kim tệ phát ra. Loại kiếm tiền hiệu ứng rất nhanh đưa tới càng nhiều người tham gia hơn. 20.000 kim tệ dùng hết, có thể bắt đầu kiếm tiền rồi. Lý Giật nói với Bằng Lợi, mở sòng bạc kiếm tiền cũng không phải mục đích, mà chỉ là thủ đoạn mà thôi. Có vật chất cường đại hậu thuẫn, Lý Giật mới có thể làm càng nhiều sự tình hơn nữa. Nhưng Lý Giật tuyệt đối không lẫn lộn đầu đuôi. Tại Đấu Thần Đại Lục, chỉ có cường giả mạnh nhất mới có thể chính thức tìm được tất cả. Trong những ngày kế tiếp, ngoại trừ Lạc Gia tiếp tục bái phỏng thần bằng hảo hữu tại Đế Đô, toàn bộ tinh lực của Lý Giật đều vùi đầu vào trong tu luyện. Được Huyết Long Châu trợ giúp, Lý Giật có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình gia tăng với tốc độ kinh người. Nhưng đến Đấu Tôn Bát Tinh, muốn tăng lên, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Bên trong Huyết Long Châu ẩn chứa huyết mạch chi lực cường hãn, bị thu nạp vào đan điền của mình có vẻ nhỏ bé, cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, ngoài trừ tu luyện đấu khí buồn tẻ ra, hắn cũng đem Lạc Thủy tiểu thư thu phục. Xác thực là một đêm trời mưa sấm sét, với bất kỳ một thiếu nữ nào thân ở trong phòng, nghe tiếng sấm ầm ầm, tiếng mưa duy trì liên tục, cảm thụ được thỉnh thoảng thoáng hiện tia chớp, Lạc Thủy tiểu thư tâm lý rốt cuộc hỏng mất, mặc cả đội y bỏ chạy đến phòng của Lý Giật. Đối mặt với vẻ mặt kinh hoàng thất thố giống như con chim nhỏ tiến vào trong lồng ngực của Lý Giật. Nếu như Lý Giật còn không phải là nam nhân bình thường phản ứng mà nói, vậy cũng không có thiệt lý nữa. Tại đêm mưa rồng gió, trong phòng của Lý Giật, đồng thời mưa rồng báo cũng nổi lên âm ầm. Tiến vào đế quốc ngày thứ 10, Lục Vương gia lâu ngày không hiện thân, suốt cuộc đã tìm tới cửa. Vì Lục Vương gia thân phận tôn quý, Lý Giật nhận thấy cũng là một cường giả dân gian, không có quá khác biệt. Chưa bao giờ chú ý vô trường cái gì. Cho tới bây giờ đều một mình độc lai độc vãng. Đương nhiên, với thực lực của Lục Vương gia, tự bảo vệ mình vẫn còn dư sức. Mang theo thị vệ tùy tùng, ngược lại chỉ là vướng víu. Lục Vương gia còn có thói quen cổ quái, tự hồ thích buổi tối phá cửa sổ mà vào. Phá cửa sổ tiến vào gian phòng Lý Giật, Lục Vương gia tiện tay bố kết một cái không gian cấm cố, rồi mới hướng Lý Giật nói ra. An Độ Sinh, người có việc cần hoàn thành. Mời Lục Vương gia chỉ rõ cho. Lục Vương gia cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói. Người hiện tại có một cái nhiệm vụ cần người đi hoàn thành. Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ ấy, thì sẽ phong người giữ chức đồ thống đế đô phòng vệ quân. Đương nhiên, đây chỉ là mới bắt đầu. Bổn vương tin tưởng thực lực của ngươi rất nhanh sẽ được thăng chức tiếp. Trước tiên nói về nhiệm vụ gì đi. Tạm một người giết một người. Là ai? Thật hoàng tử đại thần đế quốc. Thật hoàng tử sao? Đúng là Lý Giật có tố chất tâm lý kinh người, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hồ. Thực có phải là oan gia không? Lục Vương gia lại để cho chính mình đi ám sát Thất Hoàng tử. Thất Hoàng tử không phải tại La Lan học viện sao? Hắn đã trở về sao? Người cũng biết nhiều đấy. Không sai, Thất Hoàng tử Long An Bang đang trên đường trở lại đế đô. Lục Vương gia từ trong lồng ngực lấy ra một bức họa. Bức tranh này so với kỹ thuật chụp ảnh kiếp trước, Lý Giật kém hơn không chỉ một cái cấp bậc. Nhưng mặt mày cực kỳ rất giống. Không phải Thất Hoàng tử, còn có thể là ai nữa đây? Nhân lúc trời tối, Thất Hoàng tử ngủ tại 40 dặm vùng ngoại ô thành Tây. Chỗ đó chính là cơ hội người động thủ tốt nhất. Nhớ cho kỹ, chỉ cho phép thành công, không có được thất bại. Ta có thể biết tại sao không? Mơ hồ để cho người sai sự. Đây là cục diện mà Lý Giật không thích nhất. Tuy nhiên biết rõ Lục Vương gia căn bản không có khả năng cho mình đáp án. Lý Giật vẫn nhịn không được mà hỏi. Ta đơn giản nói cho người biết, Đại thần đế quốc Hoàng đế Long Diệp đang bệnh nguy kịch, không đâu sau sẽ băng hà. Thất hoàng tử lần này phản hồi đế đô chính là về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cái việc này cũng không nên nói đầy đủ, biết quá nhiều đối với người không có chỗ tốt gì. Ta cần một ít chi tiết, tỉ như cấu tạo đồ trạm dịch cùng với thực lực tùy tùng của thất hoàng tử. Tốt nhất còn có thể cung cấp chi tiết tập quán sinh hoạt của thất hoàng tử. Liên giật biết mình căn bản không có lựa chọn, ngoại trừ tiếp nhận, ám sát. Đây là sở trường của Lý Giật. Nếu như không phải thời gian vô cùng vội vàng, Liên Giật còn tính thực địa thăm dò địa hình, dùng lựa chọn đường lùi tốt nhất. Không phải xuất thân chức nghiệp sát thủ, Lục Vương Giang ngược lại, nghi ngờ giết người phiền toái như vậy, nghĩ nghĩ rồi đáp. Sáng mai, những thứ này người nói sẽ có được đưa tới. Chúng ta phải chuẩn bị cho kỹ. Bật quá, hy vọng người bình xác một điểm. Chuyện ám sát Tất Hoàng tử này, người cũng biết là một việc vô cùng nghiêm trọng. Người đối với bất kỳ người nào cũng phải thủ khẩu như bình, kể cả vị hôn thê của ngươi. Hơn nữa... Nói đến đây, Lục Vương ra dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Vạn nhất ám sát thất bại, người biết phải nên làm như thế nào rồi. Thất Hoàng tử không chết, ta thì phải chết, là như thế phải không, Lục Vương gia? Người rất thông minh, người chết nhất định không phải là ngươi, mà là Thất Hoàng tử. Đây là thiên hạ trí độc, mất hồn đan. Người biết khi nào thì nên dùng. Loại độc chất này làm người chết không mảy may thống khổ. Bất quá ta tin tưởng rằng người không cần dùng đến nó. Chúc người được nhiều may mắn. Chúc Lý Giật may mắn xong, Lục Vương gia đánh vỡ không gian cấm cố, thân hình lắc lư, đi theo cửa sổ phi thân ra, sau đó biến mất tại trong bóng đêm. Lý Giật đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có cảm giác ẩm ướt. Ám sát một vị hoàng tử, bất luận ở đế quốc nào, điều tuyệt đối là một việc nghiêm trọng nhất. Mặc dù mình cực lực tránh né, hay là thân bất do kỷ, đã nhất định không thoát khỏi được loại phân tranh này. Lý Giật đến quyết định muốn hào hào nghiên cứu tin tức hoàng thất đại thần đế quốc. Tuy nhiên thời gian của hắn cũng không có nhiều, chỉ còn có một ngày một đêm nữa để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Lục Vương gia đi không lâu sau, Lý Giật cũng bắt đầu hành động. Đương nhiên không chỉ là vì ngày mai đi ám sát, mà là cố gắng xem xét rõ vấn đề hoàng quyền phân tranh. Phải hiểu những bí ẩn này, có một người mà Lý Giật trước mắt lựa chọn tốt nhất, dùng tu luyện làm danh nghĩa, Lý Giật đem mình ở tại trong phòng. Nhìn thấy Lạc Thủy nằm ngủ, Lý Giật từ trong dung giới lấy ra bộ hắc bào, đem mình từ đầu đến chân khoác lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bên ngoài Lạc gia đầy nhãn tuyến của Lục Vương gia. Chỉ là những nhãn tuyến kia, nếu muốn giám thị Lý Giật thì đúng là nằm mơ rồi. Sau khi thu thập thỏa đáng, Lý Giật vận chuyển đấu khí tiến vào trạng thái ẩn thân. Sau đó đánh ra chỉ quyết, thân thể giống như phi điểu, vô thành vô tức lao vào trong bầu trời đêm. Sau nửa giờ, Lý Giật đã bay đến xa hòa phủ trạch của tứ đại phú thương Bảng gia. Trong nhà Bảng Ba Khắc lúc này đang có buổi tiệc, cũng không biết đang khoản đãi quan lớn quý tộc gì. Lý Giật nghĩ nghĩ, sau đó đáp xuống một chỗ hẻo lánh không người. Một thân hắc bào thoải mái đi tới cửa thông báo. Là tứ đại phú thương Bảng Ba Khắc, tất phải chú ý đến tất cả thế lực lớn đế đô, tất là tình báo về hoàng đế bí ẩn. Điểm này Lý Giật phi thường rõ ràng. Đối với Lý Giật, Bảng Ba Khắc thấy sắc mặt có chút không được tốt, dù sao hắn chưa phải là thành viên chính thức của Lạc gia. Hơn nữa, còn mở sòng bạc kiếm tiền, làm cho kim tệ trôi ra khỏi miệng túi của hắn. Bởi vậy Bảng Ba Khắc đối với Lý Giật không khỏi có chút lãnh đạm. Hàn cháu rể, muộn như vậy tới tìm ta, nhất định là có việc gì gấp sao? Nghe Bảng Lợi nói, người đã vài ngày không có đi tới sòng bạc rồi. Người tuổi trẻ việc buôn bán nếu không có kiên nhẫn, nhưng cháu rể à? Kỳ thật ngươi căn bản không nên đếm thử việc buôn bán. Loại công tác đề tiện này thật sự không phù hợp với thân phận của ngươi. Tại Đấu Thần Đại Lục, thường nhân có thân phận không cao. Lời của Bảng Ba Khắc nói cũng chưa hẳn không có đạo lý. Một người muốn làm một phen đại sự nghiệp tuyệt đối sẽ không lựa chọn theo thương nghiệp mà sẽ lựa chọn tu luyện đấu khí. Bất quá, Bảng Ba Khắc lại hiểu sai ý. Lý Giật tìm hắn cũng không phải là vì sòng bạc nhỏ nhặt này. Bảng thúc thúc, ta gặp người vì chuyện khác, nếu như người có rảnh. Có rảnh sao? Ây da, cháu rể của ta. Được rồi, người gặp ta không đúng thời điểm. Nếu là không, ta đã sớm đi giảm béo rồi. Có chuyện gì, người cứ nói đi. Ta nghĩ Khảm Phổ công tước sẽ tha thứ cho ta rời tiệc trong chốc lát. Bảng thúc thúc, ta có thể chiếm dụng người không ít thời gian. Và nếu như ngài tiện tại không có rỗi, thì ta có thể đợi ngài. Nhưng ngài nhất định phải cho ta đầy đủ thời gian, bởi vì ta cùng với ngài đàm chuyện tình trọng yếu phi thường. Ít nhất đối với Lý Giật mà nói là chuyện trọng yếu phi thường. Hiện tại, đại thần đế đô, Lý Giật không biết được tin tức gì. Tình huống như vậy cực độ nguy hiểm. Đối với Lý Giật kiên trì, Bảng Ba Khắc cũng có chút bất đắc dĩ, lại không muốn đắc tội, nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy cùng nhau gia nhập buổi tiệc chúng ta thôi. Ta nghĩ Khảm Phổ công tước nhất định sẽ rất muốn quen biết người đấy. Không được, ta ở tại bên ngoài yến hội đại sảnh chờ ngài, Bảng thúc thúc. Lý Giật hiện tại thân phận có vấn đề, hắn không nghĩ kết giao quá nhiều người. Dù sao kết giao nhiều một chút, bạo lộ thân phận thì thật nguy hiểm. Khảm phổ công tước ở bàng phủ trọn vẹn hơn 2 giờ. Lúc này có vô số người hầu túm tụm dọn dẹp. Nhìn lão già mập, Lý Giật thực hận không thể đạp hắn một cước. Sau khi tiễn khảm phổ công tước, bà Ma Khắc lúc này mới đưa Lý Giật đến một cái tiểu phòng tiếp khách. Thân thể to mọng, an trí tại trên giường êm chuyên dụng của mình. Lúc này mới hỏi, An cháu rể, rốt cuộc có chuyện gì trọng yếu cùng với ta đàm luận thế? Hiện tại có thể nói được rồi. Là như vậy, ngài biết rõ Lạc Kỳ tướng quân để cho ta cùng Lạc Thủy đến đế đô, đương nhiên không phải đến sống phóng túng chứ. Ta cùng Lạc Thủy đã đính hôn, có thể nói là một thành viên của Lạc gia. Lạc Kỳ tướng quân đương nhiên hy vọng ta có đại tiền đồ xa hơn. Đây là nguyên nhân chủ yếu chúng ta đi tới đế đô. Đưa đẩy cả nửa ngày một vòng luẩn quẩn, chủ đề Lý Giật mới vừa chuyển tới đề tài chính. Cho nên, ta nghĩ muốn hiểu rõ các mối quan hệ ở Đại Thần Đế Quốc, Hoàng Thất cùng với 9 đại vọng tộc. Đương nhiên ta hy vọng, ngài lấy được tin tức, không phải loại người nào cũng biết, dù cho bàng Ba Khắc nhạy bén, tự nhiên cũng không hiểu ý tứ của Lý Giật. Bất quá, lão cáo già cười cười rồi nói, người muốn biết một ít tin tức sao? Cái này không nói gạt ngươi, ta hiện tại biết rõ một ít. Bất quá, đế đồ Hoàng Thất 9 đại vọng tộc, thế lực quan hệ cực kỳ rắc rối và phức tạp, không phải nói một lát là xong. Hơn nữa, đêm nay cùng khảm phổ công tước uống cũng hơi nhiều. Nếu không chúng ta hẹn thời gian hôm nào, ta từ từ nói với ngươi. Bảng Ba Các Tử chối khéo, làm cho Lý Giật có chút căm tức, nhưng lại không có cách nào phản bác. Hôm nào sao, Lý Giật cũng không có thời gian. Vậy ngài đơn giản nói cho ta một chút về người kế thừa Hoàng Thất đi. Lý Giật dứt khoát nói thẳng, làm rõ chủ đề. Người thừa kế Hoàng Thất sao? Cái này không phải có thể nói lung tung. Như thế nào? An cháu rể, chẳng lẽ cháu nghe được cái tin đồn gì sao? Người thừa kế ngôi vị Hoàng Đế, đối với bọn hắn là thương nhân mà nói, có quan hệ tương lai vận mệnh. Cho nên nghe được Lý Giật nói ra việc này, ngược lại đều lắng tai nghe. Lý Giật cười cười. Ta chỉ muốn biết Hoàng quyền đế đô thế lực nào mạnh nhất. Bởi vậy muốn biết mà thôi, cũng không phải là muốn nghe được cái tin tức gì. Bảng Bá Khắc sao có thể bị một thiếu niên nắm mũi dẫn đi. Thấy Lý Giật lùi bước cũng là cười nhạt một tiếng. Hoàng quyền thì sao? Từ xưa chính là tiêu điểm của các thế lực phân tranh. Không dối dạt cháu rể. Hoàng quyền, cái này thay đổi đối với bảng gia chúng ta cũng không có ảnh hưởng lớn lao gì. Đã như vậy bảng thúc thúc nhất định chiếm được không ít tin tức. Ê cha cha, cháu rể của ta thật là có chút hôn mê. Chuyện này chúng ta rảnh rỗi mới hào hào tâm sự. Lạc Kỳ tướng quân coi trọng người như thế, trong lòng ta biết rõ, tự nhiên là đúng mực rồi. Nói đến đây, lão cáo già cố gắng hoạt động thân thể. Nhưng vào lúc này, một tiếng bước chân truyền đến, trực tiếp đi về phía phòng tiếp khách. Mọi người nhìn thấy Lý Giật ở đây đều không khỏi sững sờ. Sau đó, có vài phần xấu hổ hướng Lý Giật gật nhẹ đầu. Bảng Lợi, vội vã như vậy chạy tới đây có chuyện gì? Người tới chính là Bảng Lợi phụ trách sòng bạc. Tiểu tử này do dự một chút, tiến đến bên tai Bảng Ba Khắc, nhẹ giọng nói thầm. Thanh âm Bảng Lợi xác thực rất nhỏ, nhưng ở trước mặt Lý Giật là đấu tôn cường giả. Dù cho có nói nhỏ hơn mấy lần, cùng với nói chuyện lớn tiếng có khác gì nhau đâu. Nghe Bảng Lợi nói, trên mặt của Bảng Ba Khắc biểu lộ thay đổi mấy lần, cuối cùng rốt cuộc biến thành một đóa hoa tươi kiểu diễm. Được, được lắm, ta biết rồi, người mau đi đi. Bảng Ba Khắc ngồi trên giường êm, lúc này mới cười nhìn Lý Giật. Kỳ thật Bằng Lợi nghĩ nói cho ta biết cũng không cần phải gạt ngươi. Cháu rể, ta nghĩ ta xin lỗi ngươi. Xác thực là hẳn phải xin lỗi. Bằng Lợi chết tiệt, rõ ràng không có tuân thủ theo lời của mình dặn dò. Bằng Ba Khắc cũng không biết Lý Giật biết được Bằng Lợi đã báo cáo cho hắn chưa. Hắn nhìn Lý Giật tươi cười rạng rỡ rồi nói. Là như vậy, Bằng Lợi hôm nay nói về các khoản, kết quả làm cho ta phi thường khiếp sợ. Hôm nay hắn báo cáo trước, cái sòng bạc nhỏ nhỏ kia đã lấy được lợi nhuận 3 vạn kim tệ. Đây là một ngày lợi nhuận đấy. Bằng Lợi chết tiệt, hắn không có nghe lời của ta. Ta nói về hắn, nhận định 40 vạn kim tệ phải thua hết mới có thể có lợi nhuận. Lý Giật có chút căm tức. Sòng bạc nếu để ý lợi nhuận quá sớm, chính là bóp chết thị trường. Hiện tại sòng bạc còn không có hình thức hiệu ứng trước, mà bắt đầu tự trong túi áo đổ khách đảo kim tệ. Kế tiếp, còn có người chịu vào sòng bạc sao? Cháu rể thân ái, người có thể nói cho ta biết vì cái trò gì